thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn. Chương 60, ước hẹn dưới ánh trăng. Gocchuyenaudio.com. Editor, Manio. Cô Thư Lan cười dày, từ trong chăn nệm được xếp chỉnh tề rút ra gối đầu đặt ở bên giường đất nằm xuống rồi ngủ, nhưng đầu còn chưa có dính vào gối, hai bàn tay to lớn liền xách nách nàng chuyển nàng đến mép giường, sau đó bị Tiêu Lang ôm chặt lấy, nghe hắn nhỏ giọng ở bên tai hô tên của nàng. Trên người hắn có mùi vị nàng quen thuộc thấy đặc biệt an tâm. Hắn không nói lời nào, nàng cũng liền ngoan ngoãn tựa đầu vào hắn vai cảm thụ lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng. A Lan, nhớ ta chưa? Tiêu Lang cúi đầu, hôn lỗ tai xinh xắn của nàng, gương mặt tinh tế, bồi hồi ở môi nàng, hơi thở lập tức liền rối loạn ôm vào trong ngực, suy nghĩ trước lúc ngủ cùng giấc mơ trong mộng hoàn toàn khác nhau, thân thể nàng mềm mại, tóc nàng mùi thơm ngát cũng làm cho hắn mê muội. Nhớ, Thư Lan ở trong lòng hắn cọ sát, đột nhiên rất muốn bị hắn ôm như vậy. Lúc ở nhà tì tì, bởi vì tì tì phải dỗ dành Cần Lang, nàng chỉ có trước khi ăn cơm mới sẽ cùng tì tì cùng nhau đợi, thỉnh thoảng cùng nhau thêu hoa, một chút đi vườn hoa, nhưng tì phu thường thường sẽ cùng ở bên, ánh mắt tì phu nhìn tì, nụ cười trên mặt hắn, luôn để cho nàng nhớ tới Tiêu Lang, bởi vì Tiêu Lang cũng sẽ dùng cái loại ánh mắt nhu nhu đó nhìn nàng, cũng sẽ cười cưng chiều đối với nàng. Cho nên, mỗi lần thấy tỷ tỷ và tỷ phu đứng chung một chỗ, nàng đều không khỏi có chút khổ sở, nàng nghĩ về nhà, trong nhà có Lang ca ca thuộc về nàng. Rốt cuộc có đáp án, Tiêu Lang thỏa mãn ngậm môi của nàng, hôn cạn cùng sâu, hôn dịu dàng đến cuồng si, cho đến khi nàng vô lực té ở khuỷu tay của hắn, cũng đã không thể chịu đựng, hắn vẫn không bỏ được buông ra. Phòng ngoài truyền đến Thư Uyển nặng nề ho, Tiêu Lang chợt thức tỉnh, ngẩng đầu lên, muốn rời khỏi, có thể nhìn lười nha đầu trong ngực mềm mại thở dốc, hắn căn bản không cách nào di động bước chân. A Lan, buổi tối đừng ngủ, chờ ta, sau trời tối ta đi tìm ngươi. Hắn dùng lực ôm lấy nàng, cuối cùng lưu luyến ở môi nàng rơi xuống một nụ hôn, bước dài đi ra ngoài, vén rèm cửa lên thì trên mặt đã khôi phục bình tĩnh. Thư Lan chỉ cảm thấy cả người vô lực thuận thế ngã xuống trên giường gạch, mắt hạnh mờ mịt nhìn tủ treo quần áo đối diện, bên tai quanh quần âm thanh trầm thấp khàn khàn của hắn mới vừa nói, buổi tối hắn muốn tới tìm nàng sao. Tần thị vào nhà thấy Tiêu Lang đang giơ Cần Lang chơi đùa, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cần Lang chơi đã ở trong phòng ngủ một canh giờ chờ hắn bị nghẹn nước tiểu tình, Thư Uyển liền nói phải đi về. Tiêu Lang nhìn Thư Lan lên xe ngựa, nhìn xe ngựa lộc cộc đi xa, dù là biết buổi tối có thể gặp được, trong lòng vẫn là khó chịu lợi hại. Hắn lặng lẽ nhìn Tần Thị một cái, bước nhanh trở về nhà thay một bộ quần áo cũ, không để ý Tần Thị ngăn trở chạy đến đống gạch. Hắn muốn nhanh một chút xây phòng ốc, xây rồi, A Lan có thể trở lại. Thư Mậu Đình lắc đầu một cái, đối với thê tử nói. Hai đứa bé còn chưa có tách ra lâu như vậy, xem ra A Lang thật khó chịu. Tần thị hơi mất tự nhiên mở to mắt nhỏ giọng lầm bầm. Này trách ai, nếu là hắn thành thành thật thật ta sẽ để A Lan đi đến nhà tì nàng sao? Khuê nữ rời nhà, chẳng lẽ ta muốn, đàn ông các ngươi là đồ không tốt, càng nói càng tức giận hung ác trợn mắt nhìn trượng phu một cái, lại nhỏ giọng thúc giục. Còn lo lắng làm gì, không có nhìn A Lang đi làm việc, hảo hảo hảo ta sẽ đi, nương từ đại nhân bớt giận. Gocchuyenaudio.com. Thư Mậu Đình coi như là sợ thê tử chắp tay lia lịa cười đi thay quần áo. Tần thị không nhịn được nhìn về phía Tiêu Lang, nói không đau lòng, đó là giả ai, nhưng nàng có biện pháp gì đâu rồi cũng không thể dung túng đứa bé hồ đồ. Mặt trời hạ xuống, sắp trời tối lại, bá mẫu ta đi ngủ, Tiêu Lang từ bờ sông tắm trở về, hướng Tần thị đang cọ nồi nói. Đi đi đi đi cũng một ngày mệt nhọc rồi, đúng rồi, ngày càng lạnh hơn, về sau ở trong nhà nấu nước nóng tắm, đừng đi bờ sông, coi chừng bị lạnh. Tần thị không yên tâm dặn dò, ừ ta hiểu biết rõ. Tiêu Lang cười cười với nàng, nhấc chân vào phòng, chờ Tần thị bọn họ ngủ, hắn lặng lẽ mở cửa sổ phía trên ra, không một tiếng vang bỏ đi ra ngoài, mới vừa đi ra viện thư gia, liền không nhịn được chạy như điên. Ngày hội trung thu trấn trên từng nhà đều treo đèn lồng màu đỏ ở trước cửa. Cùng người trong thôn tĩnh mịch bất đồng, trên đường người đến người đi các loại cửa hàng quán nhỏ cũng mở ra, không khí náo nhiệt hấp dẫn người nhà cùng đi ra ngoài xem náo nhiệt, hai ba người là bằng hữu, còn có nam nữ thanh niên len lén ước hẹn. Ở nông thôn trấn nhỏ nhà dân mở ra tại ngày vui mừng này, người đang yêu khó được hưởng thời gian chung đụng, dĩ nhiên, bọn họ tối đa cũng là sóng vai đi dạo một chút, không thể quá mức vượt khuôn. Tiêu Lang quen thuộc leo lên tường cao trình phủ, nhìn sang trăng tròn treo cao bầu trời, một lòng đều là tung bay. Hắn biết bố cục Trình phủ, cũng biết lúc Thư Lan làm khách cũng sẽ ở nơi nào, lại vạn vạn không ngờ rằng Thư Uyển cùng Trình Khanh Nhiễm sẽ đứng ở trước cửa Thư Lan, làm cho hắn sợ đến vội vàng ẩn ở trong hắc ám, không dám nhìn nhiều hướng bên kia. Trình Khanh Nhiễm cũng không phải là dễ chọc. Alan, chúng ta muốn đi xem đèn hoa, ngươi không muốn đi cùng à? Thư Uyển gõ cửa một cái, nhẹ giọng kêu. Đợi trong chốc lát, bên trong không người nào trả lời. Thư Uyển chưa từ bỏ ý định lại gõ một lần, vừa định kêu, liền bị Trình Khanh Nhiễm ôm vào trong ngực, nghe hắn mập mờ nói. A Uyển, Alan lại ngủ sớm rồi, chính ngươi đừng quấy rầy nàng, hai người chúng ta đi, ta biết rõ một địa phương tốt, tuyệt đối ngươi sẽ thích. Nhưng, không có nhưng nhị gì hết, mấy ngày nay ngươi không phải là chăm sóc nhi tử chính là bồi Alan, hai ta rất lâu không có có chung sống đơn độc, khó được hôm nay là một ngày tốt, đi thôi. Trình Khanh Nhiễm không hề cho Thư Uyển cơ hội cự tuyệt nữa, khoác vai của nàng dẫn người đi nha. Thư Uyển bất mãn nói nhỏ dần dần từ từ mất hẳn ở trong bóng tối. Lòng của Thiêu Lang lại trầm xuống, lười nha đầu còn là đi ngủ thiếp a, thời điểm nàng ngủ trừ phi người đang bên cạnh động tay động chân, nếu không rất khó gọi nàng tỉnh. Nhưng không thể thử đều phải thử, ôm một tia may mắn, Tiêu Lang lặng lẽ vọt đến trước cửa Thư Lan kêu. A Lan, là ta, chấm, lời còn chưa dứt từ bên trong cửa liền mở ra, làm cho hắn sợ hết hồn. Lang ca ca, người tới rất trễ, ta suýt nữa ngủ thiếp đi. Thư Lan vuốt mắt giọng oán nhẹ nói. Tiêu Lang nhìn áo nàng chỉnh chỉnh tề tề, nhìn lại một chút đặt đại y ở trước cửa, mắt lộ ra kinh ngạc. Người một mực ngồi ở trước cửa, vậy vừa nãy sao nàng không để ý tới Huyền Tỷ? Chẳng lẽ nói, ngươi nói không để cho ta ngủ, vậy ta không dám ngủ ở trên giường, lại không muốn đứng, không thể làm gì khác là ngồi, làm sao ngươi tới trễ như thế à, mắt Thư Lan cũng sắp mở không ra rồi. Góc truyện audio.com, Tiêu Lang không để ý đến vấn đề của nàng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng. A Lan, ngươi là cố ý ngồi chờ ta ở chỗ này sao? Cho nên Huyền Tỷ bảo ngươi ngươi cũng không lên tiếng. Thư Lan gật đầu một cái, nàng vừa mới nghe tỷ tỷ nói chuyện, nàng chính là không muốn đi, những thứ hoa đăng kia có gì để nhìn, nếu không phải là Tiêu Lang để nàng chờ, nàng đã sớm ngủ. Thấy nàng gật đầu, lòng Tiêu Lang tràn đầy ngọt ngào, nhảy vào phòng ôm nàng hung hăng hôn một lần, cho đến khi hôn đủ rồi, mới nhớ tới cảnh trăng sáng rực bên ngoài, cảm thấy ra ngoài dạo không tồi, liền ôm nàng nói. A Lan, chúng ta đi xem đèn hoa bên ngoài, thật đẹp mắt. Ta không muốn đi, Thư Lan ngồi ở trong ngực hắn, ôm cổ hắn nói, thật ra thì, nàng nghĩ cùng hắn ngủ, rất lâu hắn không có ôm nàng ngủ. Tiêu Lang thân ái cái mũi nhỏ của nàng, đi đi đi đi, bên ngoài trăng sáng rất đẹp mắt, trên đường còn có một đống lớn cửa hàng bán đồ ăn vặt, ta mới vừa chạy một đường, có chút đói đói rồi. Đói bụng à, Thư Lan không đành lòng hắn bị đói, liền ngẩng đầu lên, làm nũng nói. Nhìn xong trăng sáng ngươi phải ôm ta ngủ, Tiêu Lang không nói gì, lại cúi đầu hung hăng hôn một lần. Sau một khắc thời gian, hai bóng người lặng lẽ nhảy ra khỏi viện Trình gia. Tiêu Lang mang theo Thư Lan đi, mua cho nàng một hoa đăng thỏ ngọc cuối cùng để cho nàng lên tinh thần. Bỗng dưng, thân hình hắn dừng lại, ánh mắt nhìn bóng người đối diện ngốc lăng lung lay một vòng, chợt đưa tay kéo Thư Lan, cười nhìn nàng. A Lan, thân ái ta, chấm, Thư Lan mở chừng hai mắt nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, nhón chân lên, hôn xuống trên môi hắn. Còn người Tiêu Lang sáng lên, lôi kéo tay của nàng đi trong ngõ hẻm bên cạnh. Hắn biết Chu Nguyên Bảo nhìn thấy, hắn chính là muốn cho nhìn hắn nhìn, trước tới nay lười nha đầu luôn là người của hắn, vô luận là người còn là tâm. Trấn phía tây có một con sông, cũng rất nhiều người vây ở bờ sông thả đèn hoa, trong đó đặc biệt nữ tử chiếm đa số. Thư Lan xa xa nhìn họ cầu nguyện đối với hà đăng trôi xuôi dòng, suy nghĩ một chút liền để đèn lồng thỏ ngọc xuống, đặt vào trong sông, vừa định chắp tay trước ngực lại thấy đèn lồng ở trong nước lăn một vòng, lập tức liền chìm. Lang ca ca, nàng bất mãn chu miệng lên, quay đầu lại nhìn về Tiêu Lang ngồi ở dưới cây liễu. Tiêu Lang cố nén mới không có bật cười, nghiêm trang giải thích. Hà đăng các nàng cũng có cái đế, không sợ nước, cái này không được. Thư Lan bĩu môi, đi tới trực tiếp ngồi ở trên đùi hắn, thở phì phò oán trách. Vậy sao ngươi không mua cho ta cái đế? Mắt hạnh đen bóng phản chiếu thủy quang minh minh ám ám, ánh đèn, Tiêu Lang nhìn mê mắt, đưa tay ôm nàng, nhỏ giọng hỏi. Họ để Hà Đăng đặc biệt hứa nguyện, A Lan có nguyện vọng gì sao? Cái gì là nguyện vọng? Chính là ngươi muốn làm cái gì nhất? Thư Lan nghiêng đầu suy nghĩ một chút, một hồi lâu mới nói. Ta nhớ ngươi ôm ta ngủ, mẫu thân tỉnh ngủ đã làm cơm tốt lắm. Tiêu Lang cúi đầu cười. Cái này đơn giản, chờ chúng ta thành thân, ta ngày ngày ôm ngươi ngủ, buổi sáng cũng sẽ làm cơm xong, chừng nào ngươi tỉnh thì chúng ta ăn. Thư Lan muốn hỏi hắn lúc nào thì thành thân, nhưng vừa ngẩng đầu, lại vừa chống lại con ngươi hắn cười chúm chím tựa như lúc tỷ phu nhìn tỷ tỷ. Nàng cảm thấy bây giờ Tiêu Lang đẹp mắt nhất cho nên kìm lòng không được vòng chắp cổ của hắn, nhắm mắt lại, hướng hắn làm nũng. Lang ca ca, ngươi cũng thân ái ta. Chấm, Tiêu Lang sửng sốt bản năng nhìn thoáng qua chung quanh. Góc truyện audio.com, Mới vừa đến bờ sông thì hắn có tính chọn chỗ tương đối xa, phía bên phải là một mảnh rừng sâu thẳm, bờ sông nước chảy nhanh, bình thường sẽ không có người tới đây, hơn nữa sau lưng có hàng cây thông ây liễu, cành liễu rậm rạp buông xuống dưới, lại có bóng đêm che giấu, trừ phi đến gần, nếu không người ở ngoài tuyệt đối không thấy rõ tình huống của bên này. A Lan, miệng hắn lưỡi khô hôn lên môi anh đào của nàng, đầu lưỡi truy đuổi cái lưỡi thơm của nàng. Một tay vòng quanh hông của nàng, một tay không bị khống chế cởi ra thắt lưng của nàng, thuần thục duỗi vào, đặt lên một bên rất tròn, nhẹ nhàng vuốt ve, ngắn ngủn một tháng không thấy, nơi này hình như lại trở nên lớn một chút, mềm nhũn, để cho hắn yêu thích không buông tay. Khi ngón tay hắn trong lúc vô tình xẹt qua đỉnh anh đào thì thân thể Thư Lan run lên, phát ra một tiếng kêu nhỏ, lại bị hắn nuốt xuống. Lang ca ca, đừng! Thư Lan lấy tay đẩy lồng ngực của hắn ra, thở kháng cự. Thế nào, khó chịu chỗ nào sao? Thấy nàng cau mày, Tiêu Lang nghi ngờ tay cũng lui ra. Thư Lan lắc đầu một cái tựa vào trong ngực hắn, bĩu môi mà nói. Tỷ tỷ nói rồi, trước thành thân không cho ngươi sờ chỗ của ta nữa, càng không cho phép ngươi chọc vào, nếu không nàng sẽ không để ý ta. Ngày đó tỷ tỷ hỏi nàng rất nhiều chuyện, cuối cùng mặt đen lại dạy dỗ nàng dừng lại, tựa như lần trước dặn dò nàng không cho nam từ ngoại trừ người nhà đụng một dạng nghiêm túc, chỉ là lần này đối tượng đổi thành Tiêu Lang. Tiêu Lang hoàn toàn trợn tròn mắt, rốt cuộc Huyền tỷ biết được bao nhiêu a, cách chương.